Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Tiên Phong Thành, chương 12, Tiên Phong Thành tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu xem tướng cách đó không xa cấp 3 tang thi. Đoạn Thu tay phải nắm chặt hợp kim trường kiếm. Kiếm khí ngang dọc trong nháy mắt bạo phát. Trạng thái này skill nhưng là có thể tăng cường bán nguyệt trảm 20% lực công kích. Vì lẽ đó nhất định phải sử dụng. Đứng Đoạn Thu cách đó không xa Nhạc Chính Lăng Hương vào lúc này nhưng là mang tới sức chiến đấu. Máy quét, ngay ở Đoạn Thu bạo phát kiếm khí ngang dọc thời điểm. Nguyên bản tiếp cận 300 sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên tới hơn 400. Hai người đã sớm phát hiện sức chiến đấu máy quét cơ chế. Kỳ thực quét hình đi ra sức chiến đấu cũng không có nghĩa là cái gì. Thế nhưng là có thể thông qua sức chiến đấu cơ bản trên phán đoán ra thực lực của đối phương. Vô số năng lượng hội tụ đến Đoạn Thu hợp kim trường kiếm trên. Tiếp theo Đoạn Thu liền bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là con nào cấp 3 tang thi phía trước 5 mét nơi. Cũng chính là ánh sáng lóe lên. Con nào cấp 3 tang thi vẫn không có phản ứng lại đây liền trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Nhạc Chính Lăng Hương há hốc mồm không biết phải nói gì được rồi. Vừa nãy Đoạn Thu một cái chớp mắt liền teleport hơn 30 mét khoảng cách. Nếu như chiêu này dùng để đánh lén, phỏng đoán chúng chiêu người chết cũng không biết chết như thế nào. Hít sâu một hơi Đoạn Thu đi tới cấp 3 tang thi bị đánh mở bên cạnh thi thể. Một phen tra tìm qua đi thật sự ở tang thi trong óc tìm tới một viên to bằng móng tay tinh hạch. Nhẫn nhịn buồn nôn dùng thủy hệ phép thuật thanh tắm một cái cầm lấy đến tinh hạch. Sau đó mau chóng rời đi bên cạnh thi thể. Nhạc Chính Lăng Hương vào lúc này chạy tới cao hứng nói. Thành công, vừa nãy cái kia một chiêu rất đẹp trai. Đoạn Thu cười ha ha. Đó là đương nhiên, có điều ta hiện tại nhưng là không có bất kỳ năng lượng. Chúng ta đi về nghỉ dưới. Thuận tiện nghiên cứu dưới cái này làm sao sử dụng. Nhạc Chính Lăng Hương đương nhiên nhìn thấy. Đoạn Thu trong tay item. Vì lẽ đó nghi ngờ hỏi. Đây chính là tang thi tinh thể, nên là được rồi. Ta ở con kia cấp 3 tang thi trong đầu phát hiện, hai người rất nhanh sẽ trở lại nguyên lai nơi ở. Từ tang thi trong óc rơi xuống item, Đoạn Thu cũng không dám tùy tùy tiện tiện liền khiến cho dùng. Cho nên trực tiếp để Tiểu Cầm kiểm tra, vật này a có thể hối đoái 2 điểm năng lượng, Tiểu Cầm đã kiểm tra sau nói rằng. Có thể hối đoái năng lượng, vậy thì có dùng, trước Tiểu Cầm đã nói. Chỉ cần là có chứa năng lượng đồ vật cũng có thể hối đoái. Thế nhưng cho tới nay Đoạn Thu đều không tìm được qua thứ này. Hắn tự thân năng lượng cũng là có thể đưa vào đến hối đoái hệ thống bên trong. Thế nhưng hiện nay Đoạn Thu trong cơ thể năng lượng đẳng cấp quá thấp. Hối đoái hệ thống không lọt mắt, tang thi tinh hạch có thể hối đoái. Kỳ thực đỉnh hợp lý dù sao cái này là tang thi chủ yếu năng lượng khởi nguồn. Phỏng đoán cao cấp tang thi đều là dựa vào tinh hạch đến tiến hóa thăng cấp. Cấp 3 tang thi tinh hạch mới có thể hối đoái 2 điểm. Đây chính là nói muốn giết chết thật nhiều tang thi mới có thể hối đoái ra thứ tốt. Tiểu Cầm a, cái này ngoại trừ hối đoái còn có thể có ích lợi gì sao? Đoạn Thu hỏi. Hối đoái hệ thống nơi này có thể chỉ có chính mình nắm giữ. Những người khác nhưng là không. Vì lẽ đó tinh hạch nên có cái khác có thể giá trị lợi dụng. Có là có điều không đề nghị ngươi sử dụng. Cái này tinh hạch tuy rằng có thể trực tiếp hấp thu. Thế nhưng được năng lượng phi thường ít ỏi. Có điều không có tác dụng phụ bên trong năng lượng tương đương tinh khiết. Ta kiến nghị dùng để hối đoái năng lượng. Hối đoái hệ thống bên trong có rất nhiều thứ đều so với tỷ đấu. Loại này tinh hạch phải cường đại, nghe xong Tiểu Cầm sau. Đoạn Thu liền biết sau đó phỏng đoán muốn cùng tang thi không ngừng chiến đấu. Hối đoái hệ thống trên căn bản có thể hối đoái bất luận là đồ vật gì. Thậm chí là vũ trụ chiến hạm, có điều cần năng lượng tương đối nhiều thôi. ngồi ở trên ghế salon. Đoạn Thu quay đầu nhìn Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng: Lăng Hương, cái này tang thi tinh hạch nếu như ngươi hấp thu, có thể tăng cường thực lực, có điều không phải hữu dụng nhất, ta chỗ này có rất nhiều so với tỷ đấu, tinh hạch đồ tốt, có điều muốn cần đại lượng tang thi tinh hạch mới có thể chế tạo ra. Nhạc Chính Lăng Hương biết Đoạn Thu có rất nhiều bí mật, thế nhưng nàng cũng sẽ không hỏi nhiều, mà là ôn nhu ôm Đoạn Thu cánh tay nói rằng: Không sao, chúng ta cẩn thận một chút, một ngày nhưng là có thể giết chết rất nhiều tang thi. Tinh hạch sẽ có rất nhiều, hơn nữa chúng ta ở có thể là phi thường cường, ta biết. Thế nhưng tình cờ gặp so với chúng ta lợi hại người làm sao làm, Đoạn Thu khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Ha ha, ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa phải đi thế lực của chính mình, như vậy vận mệnh mới có thể nắm trong lòng bàn tay. Nghỉ ngơi một hồi hai người liền xuất phát, mục tiêu của lần này chính là thu thập có đủ nhiều tinh hạch. Dọc theo đường đi chỉ cần là tang thi đều sẽ bị hai người giết chết. Liền như vậy một đường săn giết tang thi, thuận tiện cướp đoạt phụ cận cửa hàng. Sau mấy tiếng Đoạn Thu hối đoái năng lượng cũng đã có hơn 300. Thế nhưng 300 điểm năng lượng đối với hiện tại Đoạn Thu muốn hối đoái đồ vật vẫn là quá ít. Dọc theo đường đi không thế nào gặp nguy hiểm, duy nhất một lần vẫn là đã kinh động một tiểu sóng bầy zombie. Có điều theo Nhạc Chính Lăng Hương rất nhanh sẽ tránh thoát đi tới. Ngay ở thiên sắp đen thời điểm, bỗng nhiên một tin tức đồng thời truyền vào Đoạn Thu cùng Nhạc Chính Lăng Hương đại não. Trải qua tiến vào hơn một tháng gian khổ chiến đấu, cuối cùng do tự do chiến tuyến, Thánh Quang Công Hội, Chiến Hồn Thế Gia cùng hơn 130 cái công hội cùng to to nhỏ nhỏ đoàn thể thành công bảo vệ nhân loại. Chủ thành mới Thiên Phong Thành, để ăn mừng Thiên Phong Thành thành lập, nhân loại cấp 5 chủ thành Huyễn Tưởng Đô Thị, cấp 4 chủ thành Bắc Cực Chi Tinh, cấp 4 chủ thành Sát Lục Đô Thị đem sẽ phái ra mang theo cứu viện vật tư chiến đấu máy bay quần. Lấy Thiên Phong Thành vì là tâm hướng về chu vi phạm vi lớn đưa lên cứu viện vật tư. Nguyên tin tức do Thiên Phong Thành phát sinh, hết thảy nhận được tin tức nhân loại người may mắn còn sống sót. Nhân loại minh hữu xin mời nguyên chờ đợi, cứu viện trong vật tư có bản đồ điện tử, chữa bệnh bao, đồ ăn vũ khí, cái tin này cũng không có ảnh hưởng đến hai người. Đoạn Thu trực tiếp một chiêu kiếm giải quyết một con cấp một tang thi. Sau đó hướng về phía sau Nhạc Chính Lăng Hương vẫy vẫy tay. Hai người vọt thẳng tiến vào bên cạnh một tiểu khu, trốn ở tiểu khu một rất khó bị phát hiện góc. Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Vừa nãy cái kia cái tin tức người thu được sao? Nhạc Chính Lăng Hương dùng tay lau mồ hôi. Thu được, hẳn là sử dụng một loại nào đó đặc thù phép thuật trang bị phát sinh, hừm. Có điều cái này Thiên Phong Thành nên cách chúng ta rất xa. Không phải vậy phép thuật trên bản đồ khẳng định có biểu hiện. Nhạc Chính Lăng Hương cảm ứng bốn. Phía một cái, không có phát hiện nguy hiểm gì, tiếp tục nói. Đúng nha. Có điều cái này cũng là một tin tức không tồi, chính là không biết nhảy dù vật tư có nhiều hay không. Bên trong bản đồ điện tử phi thường hữu dụng, ta có thể không cảm giác nhảy dù vật tư có rất nhiều. Nếu như thật sự ở chúng ta nơi này nhảy dù một, khẳng định tất cả mọi người cũng phải đi cướp, không sao. Nếu như chúng ta số may khoảng cách nhảy dù vật tư tương đối gần, như vậy không ai có thể cướp được. Đoạn Thu nghe xong Nhạc Chính Lăng Hương sau gật gật đầu. Có Nhạc Chính Lăng Hương cảm ứng năng lực, rất dễ dàng liền có thể tách ra nguy hiểm. Hơn nữa thực lực của hai người trừ phi là tình cờ gặp phạm vi lớn tang thi, hoặc là cao cấp tang thi, không phải vậy rất khó rơi vào tuyệt cảnh. Hết chương.